Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Ryoko thật ra thì rất thùy mị. Converter dung kiều cầu phiếu như vậy thình lình xông vào, lập tức đem dịch tiểu phi, còn có Yasuda Ryoko ánh mắt hấp dẫn, tìm được ngươi, cái này xông vào người, có không thiếu. Mà dịch tiểu phi rất nhanh liền phong tỏa lại một người. Người này chính là Thiên Tầm Lăng. Không thể nghi ngờ cái này nhóm người tiến vào là tới Chi Thiên Gia. Ban đầu bị mình ngay trước mọi người dạy bảo sau đó. Yên lặng mấy ngày, hôm nay hiển nhiên là tới báo thù tính sổ. Thế nào, tìm được ta? Vậy bây giờ có chuyện gì không? Chuyện gì? Người thật vẫn đủ sự can đảm. Coi thường ta tồn tại sao? Thiên Tầm Lăng lên tiếng. Mới vừa rồi dịch tiểu phi thấy mình, cái loại đó thần sắc ở hắn trong mắt, không thể nghi ngờ là rất khinh miệt. Hoàn toàn chính là xem thường mình dáng vẻ. Nguyên lai là thiên gia thiên thiếu gia. Thế nào? Lần trước dạy bảo còn chưa đủ, bây giờ lại tới muốn đòn phải không? Ta phế ngươi tên tiểu tử thúi này. Thiên Tầm Lăng cắn hàm răng, nghĩ đến ban đầu bị dịch tiểu phi nhục nhã một màn. Chuyện này khá tốt ở thành phố Trung Hải, nếu là ở kinh thành, hắn thật không có mặt mũi gặp một số người, sợ rằng sẽ bị một ít đối đầu giễu cợt rất lâu. Bất quá ngay sau đó Thiên Tầm Lăng ánh mắt liền ngưng tụ ở dịch tiểu phi ngồi đối diện Yasuda Ryoko trên người. Hôm nay Yasuda Ryoko còn không có trả trước khi đi vậy một bộ cám dỗ người cảnh tượng. Nhất là vậy chân dài hơi cong, cả người phơi bày ra tư thái. Thật sự là cám dỗ người tới cực điểm. Thiên Tầm Lăng nhớ dịch tiểu phi. Không phải có cái đó gọi Bạch Vũ Tình phục vụ viên sao? Hôm nay bực này sắc đẹp người phụ nữ, làm sao biết cho trước mắt cái này tiểu tử. Lần nữa cua được, nhất là nơi này tình huống, cảm giác hai người như vậy gặp mặt, thị phi cùng tầm thường, đây là phụ nữ của ngươi sao? Thiên Tầm Lăng trong lòng có một cơn tức giận, nếu là dịch tiểu phi người phụ nữ, thì phải dịch tiểu phi nhìn nàng, tốt dễ khi dễ đàn bà trước mắt này cảnh tượng, để cho dịch tiểu phi bất lực không có sức, lối trả thù này mới là nhất thống khoái. Những lời này nói như thế nào đây? Bây giờ không phải là, tương lai có lẽ mới phải. Dịch tiểu phi rất là tùy ý mở miệng nói. Yasuda Ryoko ngược lại là không có mở miệng. Chẳng qua là nhìn dịch tiểu phi, mắt đẹp chớp động mấy cái. Được, ngươi đồ, chính là ta Thiên Tầm Lăng. Người phụ nữ này cũng phải. Ta Thiên Tầm Lăng muốn. Lần này. Thiên Tầm Lăng nhưng mà mang tới không ít người. Có một ít hay là từ kinh thành thiên gia cố ý triệu tập đến thành phố Trung Hải. Hắn là có chắc chắn mới sẽ xuất thủ, đem hết thảy sỉ nhục trả lại. Như vậy đi bắt Yasuda Ryoko. Hơn nữa còn là hướng Yasuda Ryoko. Vậy ngạo nhân bộ bắt tới. Hiển nhiên là muốn phải ngay dịch tiểu phi mặt. Hoàn toàn khinh bạc một phen. Dịch tiểu phi cũng không có ra tay, mà là cười, nhìn cái này không biết phải trái Thiên Tầm Lăng. Yasuda Ryoko là ai? Cũng không phải là giống như Bạch Vũ Tình vậy. Có thể bị khi dễ cô gái. Người phụ nữ này nếu là giết khởi người tới, tuyệt đối là một cái nữ ma đầu. Nếu không thiên cảnh thực lực, làm sao có thể có? Cũng không biết Yasuda Ryoko trên tay dính bao nhiêu máu tươi. Bắt ra. Ở gần tới lúc này Yasuda Ryoko giơ tay phải lên, cái này nâng lên sau đó có kinh khủng hơi thở sinh ra. Hơi thở này sinh ra để cho Thiên Tầm Lăng mang tới nhóm kia thủ hạ sắc mặt đại biến, nhất là trong đó còn có một người người cảnh giới tiên thiên. Giờ khắc này cả trái tim đều lạnh. Tiên thiên cảnh có là thật nguyên lực, mà ở chân nguyên lực trên là linh lực. Người phụ nữ này hôm nay trên người vậy triển lộ ra chập chờn là linh lực chập chờn. nếu không phải đã từng cảm nhận được qua, thật không cách nào xác nhận người trước mắt thực lực. Nhưng hôm nay cảm thụ rất xác thực. Đây là linh lực, chỉ có thiên cảnh mới có thể vận dụng linh lực. Thiếu gia, cẩn thận, vội vàng hô, nhưng cái này hết thảy đều đã chậm. Yasuda Ryoko tay phải nhẹ nhàng rạch một cái. Một cái rạch này là hướng thiên tầm lăng đáy quần quạt đi. Vậy linh lực giống như lưỡi dao sắc bén một chút. Cắt ra, nhất thời máu tươi từ thiên tầm lăng đáy quần thấm ra. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, để cho thiên tầm lăng trên đất che mình đáy quần. Không ngừng lăn lộn, hừ, tước đoạt ngươi người đàn ông quyền lợi. Ngón này nhưng mà tương đương sắc bén. Sau này thiên tầm lăng quả thật không phải chân tránh đàn ông. Dịch tiểu phi thấy như vậy một màn, đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nói ra tay liền ra tay, thật vẫn rất quả quyết, trực tiếp phế thiên tầm lăng. Nhất là giờ phút này triển lộ khí thế, những cái kia thiên gia người mang tới, nào dám ra tay. Theo Yasuda Ryoko ánh mắt nhìn sang, những người đó liền đi đỡ dậy thiên tầm lăng, dũng khí cũng không có. Thiên cảnh thực lực, vậy cũng là một phương cự kinh tồn tại. Chuyện này, cho dù là thiên gia, đều cần thận trọng đối đãi. Huống chi thiên tầm lăng thành tựu thiên gia thiếu gia, cũng không phải rất đặc biệt trọng yếu tồn tại. Thiên gia con cháu rất nhiều, chân chính nhắc tới, thêm một người không nhiều, thiếu một cái không thiếu. Vì thiên tầm lăng, đắc tội một cái người thiên cảnh, là một cái tương đương không sáng suốt quyết định. Dẫu sao thiên gia còn không có cường đại đến trở thành kinh thành 12 đại gia tộc tư cách, mang cái người đàn ông phế vật này cút. Thật ra thì nhóm người này lúc tiến vào cũng đã quấy rầy đến Yasuda Ryoko thật vất vả tạo dựng lên không khí. Vốn là thật cao hứng, có thể cái này nông cạn người đàn ông còn muốn chiếm mình tiện nghi, đơn giản là tự tìm đường chết. Nghe được Yasuda Ryoko quát lên thanh, những người đó lập tức đem thiên tầm lăng đỡ lên, nhanh chóng rời đi bên này. Có thể nói không phải rời đi, là chạy trốn địa bôn tẩu hết. Thiên cảnh giận dữ, hôm nay kết quả đã rất khá. Chuyện này không phải bọn họ có thể làm chủ, phải đem sự việc bẩm báo đến kinh thành thiên gia. Bất quá thiên tầm lăng lần này là thật phá hủy, sau này liền người phụ nữ cũng không có tư bản đụng. Dịch tiên sinh, sẽ không hù được ngươi đi. Ryoko thật ra thì rất thùy mị. Yasuda Ryoko giọng chậm vòng vo một cái tới, hướng về phía dịch tiểu phi lộ ra nụ cười sáng lạng. Đúng là ôn nhu đến hủy đi một người đàn ông, liền mắt cũng không nháy một cái. Loại người như vậy, tại sao có thể kêu người đàn ông? Giống như dịch tiên sinh ngươi nhân vật như vậy, ở Ryoko trong mắt, đây mới thật sự là người đàn ông. Tiểu thư Ryoko, đối với ta đánh giá thật rất cao. Vậy ta thì càng thêm không thể để cho tiểu thư Ryoko ngươi thất vọng. Dịch tiểu phi giống vậy mặt đầy nụ cười sáng lạng. Tiểu phi, cô gái này thật con mẹ nó cú vị à. Nhanh lên một chút trở thành thiên cảnh. Lên nàng, CMN, cho ta hung hãn ở trên. Người đàn ông hùng phong đây tuyệt đối là ở trên giường mới có thể thể hiện ra. Cái này đảo quốc con quỷ nhỏ, đơn giản là thiếu cho ngươi cao. Rồng lưu manh ở trong đầu dịch tiểu phi không ngừng du động, nếu có thể đạt được thiên cảnh phụ nữ lần đầu tiên, chỗ tốt kia liền có thể tưởng tượng được. Hơn nữa đây tuyệt đối không phải mua bán lỗ vốn, chỉ cần thực lực quá mạnh, có thể không cần quản Yasuda Ryoko có âm mưu gì. Chờ thêm, hết thảy gạo sống nấu thành cơm chín. Vậy thì ok, nàng muốn chơi, ta liền theo nàng chơi. Dịch tiểu phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo-thể-loại-giả-sử